Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 101, mới hạng mục. Canh thứ 3, lão Vương tựa hồ đối với biểu diễn người hoa hùng phong đặc cảm thấy hứng thú. Thiếu niên nhân luôn cảm thấy cho mình một người phụ nữ có thể sáng tạo một cái dân tộc. Để ngươi làm tới động vật nhân viên quản lý, ngươi có phải là có thể sáng tạo một cái World of Warcraft? Thẩm Minh không có ý tốt dẫn hắn đi địa phương một nhà trước hắn bị hố câu lạc bộ kia. Vào sân 15 đao, một chai bia 10 đao, ngươi có thể miễn phí nhìn đại sảnh biểu diễn. Muốn nhìn cái một chọi một tay máy tay chân liền nhiều hơn cái 30 đến 100 đao. Đương nhiên nơi này không chỉ có nam nhân đến, cũng có nam nhân mang người phụ nữ tới. Kỳ thực chính là cái hộp đêm, mang điểm sắc sắc ý nhị. Nhìn kích động không thôi, lão Vương dẫn một cô nương vào phòng ngăn. Sau 5 phút, hắn che mũi, sắc mặt rất không tốt đi ra. Nhanh như vậy, ngoặc kép, mùi vị quá nặng rồi. Ha ha, Minh Tử vui khôn tả. Chính ngươi ngẫm lại, khiêu vũ rất háo thể lực. Vẫn có người đến, ngươi liền vẫn nhảy, chảy mồ hôi sau, vừa không có rửa ráy. Chỗ kia mùi vị, phân bố vật cùng nước tiểu cùng mồ hôi tổng hợp lại. Tao khí ngút trời, có thể không buồn nôn sao? Ngược lại người bình thường không có cách nào tiếp thu. Sau 5 ngày, Vương Ngạn Lâm kết thúc diễn viên quần chúng lữ trình. Trở lại quốc nội, về nước ngày thứ nhất liền bị Bành Bành bọn họ kéo tới. Lão Vương mất hết cả hứng biểu thị. Kỳ thực nước Mỹ cũng là có chuyện như vậy. Không có gì hay chơi. Ngoặc kép, ngươi cùng Thẩm Minh chờ một khối. Có thể có gì vui? Chính là địa vị danh tiếng, tiền tài quyền lợi đều có. Còn không hoa tâm. Như vậy người đàn ông tốt xuất hiện tại làng giải trí. Quá đáng tiếc rồi, chính hắn còn rất kiêu ngạo. Cảm giác mình là đại chúng đại biểu. Ta có thời điểm thật cảm thấy Thẩm Minh sinh hoạt quá đơn điệu. Trừ bỏ điện ảnh liên trạch ở nhà. Người như vậy cũng chỉ có thể xuất hiện tại đánh không phải quét vàng sau điểm nương giải trí. Văn bên trong, mấy cái bạn gay, cái này tiếp theo cái kia nhổ nước bọt. Lão Vương giúp đỡ phản bác vài câu. Cũng không phải a, hắn ở Los Angeles trừ bỏ đóng kịch, tình cờ còn có thể đi rách nông trường đánh bắn súng, cưỡi ngựa. Ta cảm giác hắn rất hưởng thụ. Kia có ý gì? Cưỡi ngựa lại không phải đại dương mã. Tư tưởng không muốn như vậy ô. Hắn hạnh phúc, ngươi lại không biết. Lão Vương liếc nhìn Bành Bành, bỗng nhiên nói: Nghe nói hắn bộ kế tiếp, Little Weapon, chuẩn bị mang lên ngươi. Hừm, hắn tranh thủ rất lâu, vốn là muốn cho ta diễn nam số 2, diễn trợ thủ của hắn. Warner Bros. Bên kia không đồng ý, bởi vì chưa từng có người hoa diễn viên chiếm cứ hai đại diễn viên chính tiền lệ. Sở dĩ, sắp xếp ta làm bộ thứ nhất phản phái, ngoặc kép, hắn cũng tận lực rồi. Hừm, đừng muốn những thứ này rồi. Cho chúng ta tâm sự Hollywood đại đoàn kịch công tác cùng nội địa đoàn kịch công tác phân biệt. Khác biệt lớn nhất chính là chúng ta là đạo diễn trung tâm chế. Món đồ gì, đều muốn đạo diễn cuối cùng định đoạt. Hollywood không phải như vậy. Bọn họ mỗi một đạo quá trình đều có người phụ trách. Còn có, phó đạo diễn hướng nhà sản xuất phụ trách. Không phải hướng đạo diễn tận trung, ở toàn bộ trong quá trình quay chụp có đối lập quyền uy tín. Sáng tác vấn đề đương nhiên là đạo diễn, chụp ảnh chỉ đạo định đoạt số, nhưng hiện trường quản lý sắp xếp, mọi người cũng phải nghe phó đạo diễn. Phó đạo diễn trọng đại trách nhiệm một trong là theo kế hoạch hoàn thành cùng ngày quay chụp nội. Dung, kia phó đạo diễn quyền lực rất lớn, muốn đè kịch bản đi. Đại bài diễn viên có thể lâm thời đổi lời, nhưng đại thể nội dung vở kịch hướng đi không thể có bất luận cái gì biến động. Suy nghĩ một chút, lão Vương nói câu, ngược lại muốn chơi quy tắc ngầm, cũng là nhà sản xuất chơi, đạo diễn không có loại kia quyền lợi. Ngoặc kép, The Next Level, quay chụp chu kỳ là 6 năm ngày, xem như là so sánh thường quy quay chụp thời gian. Thẩm Minh đại khái muốn ở đoàn kịch chờ 45 ngày trái phải hắn phần diễn chỉ có 70 phút. Quay chụp càng ngày càng thuận, mọi người cũng càng ngày càng có thời gian đồng thời nói chuyện phiếm. Tiến vào tháng 11, Bắc Mỹ thị trường điện ảnh xuất hiện hàng năm thiệt lớn tác phẩm. Gemini Man, chi phí chế tác ước 140 triệu đô la Mỹ. Thị trường mở rộng thành phẩm ước 100 triệu USD. An Thúc ở trong điện ảnh sử dụng tiên tiến, nghịch linh, DxJing cùng khung hình cao quay chụp kỹ thuật, đang chiếu phim trước xào xôi sùng sục. Sau đó, phòng bán vé thiệt lớn, danh tiếng cũng là rối tinh rối mù. Gemini Man, hải ngoại IMDb điểm 5.7 phân, thất bại, đến ở quốc nội đa bần điểm là 7.1 phân, không tính quá kém, nhưng ở Lý An trong lý lịch đã là thứ hai đếm ngược thứ nhất chính là Người Khổng Lồ Xanh Hao. Lý An thật không am hiểu popcorn thức phim thương mại, hắn rất muốn gia nhập một ít thảo luận, nhưng là ra sao chí chướng sẽ nuôi một cái nhân bản, sau đó mệnh lệnh cái này nhân bản đi giết bản thể của hắn. Lẽ nào không nghĩ tới gặp mặt tức làm lộ vấn đề? Nội dung vở kịch thất bại, logic nát nhừ, nếu như cho Gemini Man đánh điểm cao, vậy thì đối Lý An trước đây tác phẩm quá không công bằng rồi. Kỳ thực, đối rất nhiều khán giả tới nói, thông qua kỹ thuật chế tạo chìm đắm cảm, kém xa tít tắp một cái tốt, cố sự càng có thể khiến người ta hòa vào trong đó. Điện ảnh bản thân cũng không cần tốc độ khung hình cao để đạt tới chân thực. Thật giống như 3D chỉ là kỹ thuật, mà không phải điện ảnh bản thân. Nếu như nhân loại chỉ vì nhìn ra càng rõ ràng, điện ảnh kia từ vừa mới bắt đầu liền hẳn là bị đào thải. An Group có chút đi lệch rồi. Jack Black, ngoặc kép, The Fighter, rất tốt, ngoặc kép, cảm tạ, ngoặc kép, The Fighter, chiếu phim rồi, danh tiếng, phòng bán vé biểu hiện đều rất tốt, giết vào trao giải quý. Lão Mỹ vẫn là yêu thích loại này đúng quy đúng củ dốc lòng cố sự. Không có bất luận cái gì khoe kỹ, chính là đơn thuần thông qua cố sự thúc đẩy nội dung vở kịch. Điện ảnh này, đi chính là trao giải quý con đường, quy mô nhỏ điểm ánh. Sau đó 2.200 nhà viện tuyến chiếu phim, cuối tuần đầu thu hoạch 23 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Nhìn như không nóng không lạnh, nhưng danh tiếng bạo, một đống nhà phê bình điện ảnh bao quát truyền thông các loại khen. Thực sự là năm nay không tìm được có thể khích lệ điện ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu không có bất cứ hồi hộp gì. Focus Entertainment đã chuẩn bị kỹ càng toàn cầu khai hòa, 55 triệu chi phí chế tác, toàn cầu thu hoạch 300 triệu phòng bán vé không thành vấn đề. Thẩm Minh đầu tư nhất định có thể thu hồi lại. Karen Gillan đi tới, Thẩm, có cái gì kịch bản tìm tới ngươi sao? Ngoặc kép, cái này thật không có. Minh Tử hầu như thoát ly Bắc Mỹ vòng điện ảnh độc lập, hắn trước đây hợp tác đám người kia đa số bị đại xưởng sản xuất mời chào rồi. Liền ngay cả Damien Chazelle cũng cùng Netflix ký xuống 3 bộ mảnh ước. Thành người làm công, Hollywood đối ưu tú nhân tài đầu tư không kém gì Hoa Nghị. Có cái gì thích hợp ta nhân vật, đừng quên ta. Đương nhiên, Karen Gillan, không ngừng nàng. Rất nhiều ở phim thương mại lĩnh vực lấy được thành tựu nữ diễn viên đều muốn có thể cầm cái thưởng. Karen, mấy ngày trước, Bradley Cooper nói với ta một cái hạng mục gọi Honeymoon with Harry, bên trong có cái nhân vật rất thích hợp ngươi. Karen Gillan, ngoặc kép, Bradley Cooper, phim hài, đúng, có chút hài kịch sắc thái. Robert De Niro cũng sẽ biểu diễn. Ngoặc kép, ngươi cũng gia nhập sao? Đương nhiên, Bradley chuẩn bị đạo diễn. Không biểu diễn, ta là nam số một. Ok, ta sẽ đi thử kính. Karen Gillan rời đi, Jack Black nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, Honeymoon with Harry, đúng, hạng mục kia ta biết. Hình như là nói vai nữ chính treo. Sau đó, suỵt, chấm ngoặc kép, Honeymoon with Harry, cố sự rất đơn giản. Harry gặp phải tình yêu chân thành sau, tẩy tâm cách diện chuẩn bị cùng với đi vào hôn nhân cung điện. Nhưng mà liền ở trước đêm kết hôn, nữ hài bất ngờ tạ thế. Thương tâm tân lang một người bước lên tuần trăng mật lữ trình. Mượn rượu tiêu sầu, xảo chính là, luôn luôn không đồng ý con gái cùng hắn kết hôn lão nhạc phụ cùng hắn ở trên đường gặp gỡ. Người sau chính đang đi tới con gái yêu nhất bãi biển. Chuẩn bị đem cho cốt của nàng vung ở nơi đó. Toàn bộ cố sự quay chung quanh lão nhạc phụ cùng Harry ở giữa triển khai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.